Chương 690, hai người ngự kiếm vô số. Tới gần khách sạn, mưa to, nam tử tại cái dù dưới mặt đầu hơi hơi nâng lên, nhìn xem cái kia trên khách sạn nơi đây khách sạn bốn chữ, nhíu mày nói ra, cái này giống như không thể tầm thường so sánh, lúc trước đã tại trong mưa giết một vị Phật thổ biên cảnh 10 đại cao thủ một trong nam tử, giờ phút này hết sức cẩn thận, hắn dừng bước lại, ta cảm thấy lấy không tốt lắm, nữ tử không nói chuyện, chỉ là cầm chặt cái dù chui tay bỗng nhiên siết chặt, sau đó hướng sau nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nam tử cùng theo lui về sau đi mấy trượng, đứng lại sau đó, khách sạn đại môn mở ra, có người nam tử đi ra, nam tử kia đứng ở trước cửa trên bậc thang, sau lưng không biết cổng đeo là cái gì, nhìn xem trong đêm mưa cái này một đôi bung dù nam nữ, suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, nhị vị mời biết, giá khách sạn không thể hủy, nếu là đợi lát nữa đánh nhau, vị công tử này đem khách sạn hủy chút ít, ta có thể sẽ giết vị cô nương này, cho khách sạn ông chủ bồi tội, một phen nói, không hiểu thấu, nam tử cùng nữ tử đều không nói gì. Nam tử kia tiếp tục nói, Tạ Khúc mặc dù đang biên cảnh 10 đại cao thủ trong bất quá là kế cuối người nọ, nhưng một thân tu vi như là đã là triêu mộ cảnh đỉnh phong rồi, liền tất nhiên không phải bình thường người có thể giết đấy, công tử kiếm nếu như có thể lau cổ của hắn, như vậy tất nhiên là một cái thật tốt kiếm tu. Nam tử nhìn xem phía trước hoàn cảnh, đờ đẫn nói ra, tại tụ Vũ Thành, tại hạ sử dụng kiếm, luôn luôn cảm thấy là độc nhất vô nhị, công tử nếu như cũng sử dụng kiếm, vậy cũng chỉ có thể chết ở ta dưới thân kiếm rồi. Rất nhiều năm trước, Tụ Vũ Thành đã đến một người tuổi còn trẻ, cổng đeo cái hộp kiếm, không có ai biết hắn đến Tụ Vũ Thành là vì cái gì, nhưng có đồn đại nói, người trẻ tuổi N và Am, Agraver, đi vào Tụ Vũ Thành, là vì tìm kiếm, hắn cổng đeo cái hộp kiếm, tất nhiên đi không phải cái loại này một kiếm tại bên hông, trời đất bao la đều có thể đi được đường đi, cho nên mới tìm kiếm, coi như là một cái phù hợp lời nói, nhưng trên thực tế Tụ Vũ Thành không có nghe đã từng nói qua có cái gì danh kiếm, nam tử này đến mục đích không thể xem xét. Nhưng mà hắn đi vào Tụ Vũ Thành sau đó, rất nhanh liền bộc lộ tài năng, Tụ Vũ Thành nguyên lai liền không có mấy người kiếm tu, đợi đến lúc nam tử này đã đến sau đó, càng là từng cái tới cửa, đem những cái kia kiếm tu toàn bộ giết chết, sau đó cái này Tụ Vũ Thành từ đó về sau liền chỉ còn lại có một cái kiếm tu mà thôi, hắn tại biên cảnh 10 đại cao thủ trong vị trí ba thứ hạng đầu, được người xưng là kiếm thần, rồi lại có rất ít người biết tên thật của hắn kỳ thật gọi là Tào Dịch, tự nhiên cũng có rất ít người trông thấy qua hắn xuất kiếm. Kiếm của hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, chỉ sợ chỉ có năm đó những cái kia đã đi ra nhân gian kiếm tu biết rõ, cái này cái dù ở dưới một đôi nam nữ, tự nhiên chỉ có thể là Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca, Lý Phù Giao nghe hắn nói nhiều lời nói, mới chậm rãi đè xuống bên hông mình chui kiếm, kiếm khí bắt đầu lan tràn ra, ngươi là ai, Lý Phù Giao đứng ở cái dù xuống, kiếm khí chậm rãi tràn ngập, xuyên thấu qua màn mưa đã bay ra đi cực xa rồi, Tào Dịch cười nói, người chết mặc dù biết rõ tên của ta, cũng không biết tên của ta, có cái gì khác nhau, như thế câu lời nói thật, người chết biết rõ nhiều hơn nữa đều là uổng phí thời gian, Lý Phù Giao cũng cười cười, trước mắt người này nên là một vị Xuân Thu kiếm tu, nếu là Xuân Thu kiếm tu, như vậy tự nhiên liền không phải hắn không thể chiến thắng đấy, huống hồ tại Xuân Thu cảnh trong, Lý Phù Giao trừ đi thản nhiên thừa nhận không phải Diệp Sên Ca địch thủ bên ngoài, tu sĩ khác, Lý Phù Giao cũng sẽ không có cảm giác mình không cách nào thắng được, trước mắt vị này chính là cái kiếm tu, đó chính là một trận kiếm cãi. Lý Phù Giao đều muốn đi phía trước một bước, bước ra cái dù trước mặt, nhưng mà khi hắn đi về phía trước một bước thời điểm, Diệp Sên Ca cũng theo đi về phía trước một bước, làm sao vậy, trận mưa này có chút cổ quái, tốt nhất không muốn đi ra ngoài, Diệp Sên Ca rất nhạt như thế, nàng so với Lý Phù Giao đổi thông minh, đã sớm nghĩ tới trận mưa này tồn tại vấn đề, Lý Phù Giao ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn xem Tào Dịch, hít sâu một hơi, kiếm ý dồi dào một kiếm cũng đã tại trong lồng ngực tích góp, hoặc nhìn rất nhanh liền muốn đưa ra đi. Tào Dịch cười ha ha, ngươi tam sinh hữu hạnh, có thể đánh giá kiếm của ta nói, tuy nói là một lần cuối cùng, cũng là lớn lao phúc khí, tiếng nói hạ xuống, hắn bàn ngồi trên mặt đất lên, cởi xuống sau lưng cổng bố nang, mở ra sau đó, lộ ra một phương huyền màu đen cái hộp kiếm, kiếm kia hộp không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, nhưng mà chỉ là liếc mắt nhìn qua, liền có thể trong cảm giác kiếm khí rậm rạp, Tào Dịch thò tay theo cái hộp kiếm trên lướt nhẹ qua, thần sắc ôn nhu, giống như là trước mặt đối với nữ nhân mà mình yêu như vậy. Hắn tại Phật Thổ biên cảnh Tụ Vũ Thành trong có kiếm thần danh xưng, cũng không phải là nói chỉ cần sử dụng kiếm như thần mà thôi, còn có phần này đối với kiếm thái độ. Sau một lát, cái hộp kiếm mở ra, lăng lệ ác liệt kiếm khí phóng lên trời, quấy đến bầu trời mây đen khẽ nhúc nhích, tay hắn vất một cái qua cái hộp kiếm, thấp giọng nói, đi, có một thanh bỏ túi đoạn kiếm theo cái hộp kiếm trong lướt đi, mang theo lăng lệ ác liệt kiếm khí, chỉ là một cái chớp mắt liền xuyên qua màn mưa, thẳng đến Lý Phù Giao đầu lâu, thanh kiếm kia đến vô cùng nhanh. Kiếm khí cũng rất sắc bén, nhưng mà tại còn không có thể tới gần Lý Phù Giao đầu lâu thời điểm, liền có một đạo kiếm quang tại trong đêm sinh ra. Cái kia đạo kiếm quang mặc kệ chui này đoạn kiếm, chỉ là mang theo lăng lệ ác liệt kiếm khí, như là ở giữa thiên địa có một kiếm ngang vung, theo Lý Phù Giao bắt đầu, một mực lan tràn đến cái kia gian khách sạn lúc trước, điểm cuối dĩ nhiên là Tào Dịch, đó là một đạo thanh sắc kiếm quang, dài chừng chừng có vài chục trượng, từ giữa không trung xẹt qua thời điểm, liền tốt giống như một kiếm cắt ra màn mưa, vậy mà khiến cho cái kia màn mưa cao thấp không thể tương liên, hơn nữa quái dị này cảnh tượng, vẫn còn tiếp tục lấy, Tào Dịch hơi hơi nhíu mày, một kiếm này uy thế đầy đủ, hắn tự nhiên cũng có thể tránh đi, chỉ là tránh đi sau đó, khách sạn như thế nào, gian phòng này khách sạn nếu là bị phá hủy rồi, cái kia ông chủ có lẽ cũng không phải là muốn tức giận mà thôi rồi, Tào Dịch tay kết kiếm quyết, đầu gối cái hộp kiếm trong lại lướt đi mấy thanh phi kiếm, đều là chưa đủ ba thước đoạn kiếm mà thôi, một thanh một hồng hai thanh đoạn kiếm tại đây chút ít phi kiếm trong chói mắt nhất, tại trong bầu trời đêm Lý Phù Giao cũng có thể chứng kiến cái này trên thân kiếm kiếm khí, Lý Phù Giao màu xanh kiếm quang, gặp gỡ cái này vô số thân đoạn kiếm sau đó, không có bao lâu liền tan rã ra, đều tiêu tán, cái kia màn mưa liền lại lần nữa hợp thành một đường, mưa to liên tục, Lý Phù Giao rồi lại đối với Tào Dịch nổi lên ý tưởng, hắn hành tẩu nhân gian nhiều năm như vậy, chưa từng có ra mắt thứ hai kiếm tu như là hắn bình thường, còn ngự sử nhiều như vậy kiếm, hôm nay Tào Dịch là người thứ nhất, hơn nữa những cái kia đoạn kiếm, tuy rằng thoạt nhìn không bằng bản mệnh kiếm bình thường cường đại, nhưng mà coi như là kiếm khí lăng lệ ác liệt, nhập lại khó đối phó, Lý Phù Giao một kiếm không thành, kiếm thứ hai còn là đem vừa bắt đầu thanh đoạn kiếm này đánh bay tại trong bóng đêm, không thấy tung tích, Diệp Sơn Ca lạnh nhạt mở miệng nói ra, vẫn luôn là ngươi ỷ vào kiếm nhiều khi dễ người bên ngoài, lúc này đây thế nhưng là người bên ngoài ỷ vào kiếm nhiều khi dễ ngươi rồi, trong lời nói không có gì tâm tình, nhưng chỉ là câu nói kia bản thân, liền có rêu chọc ý vị, Lý Phù Giao không nói gì, hắn hiện tại coi như là phát hiện, trước mắt cái vị kia Tào Dịch, thật đúng là khó đối phó, Tào Dịch ngự sử vô số thân kiếm một chữ tại chính mình trước người gạt ra, đã liền vừa bắt đầu thanh đoạn kiếm này đều nhẹ nhàng trở lại hắn trước người, cái này vô số thân kiếm, mỗi một chui kiếm cũng không cùng, kiếm khí tối thịnh đấy, còn là chui này màu đỏ thân kiếm đoạn kiếm, cùng chui này màu xanh thân kiếm đoạn kiếm, Tào Dịch cười nói, lúc trước tại tụ Vũ Thành trong cùng những cái kia ngu xuẩn kiếm tu đám đối với kiếm thời điểm, bọn hắn phần lớn không thể tránh thoát của ta thứ nhất chui kiếm, ngươi ngược lại là có chút ý tứ, không chỉ có tránh thoát, thậm chí còn muốn bức bách ta trong thời gian ngắn ngủi này cũng đã đem những thứ này đoạn kiếm đều lấy ra rồi, Tào Dịch nhìn xem những thứ này đoạn kiếm, ánh mắt ôn nhu, nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, Lý Phù Giao ánh mắt lạnh lùng, xem ra ngươi hôm nay được chết ở chỗ này mới được, Tào Dịch cười ha ha, hình như là đã nghe được cái gì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chê cười, hắn từ khi đã đến tụ Vũ Thành sau đó, liền chưa từng có người nào tại kiếm đạo trên có thể thắng được hắn, lúc này đây đêm mưa muốn ra tay, cũng là bởi vì lúc trước hắn vốn liền bị Tử Vân chân nhân phó thác, muốn tại Tạ Khúc giết người sau đó đem Tạ Khúc giết, nhưng khi hắn lúc đến nơi này, Tạ Khúc nhưng là đã bị chết ở tại người khác dưới thân kiếm, cái này liền làm cho Tào Dịch lên tâm, cái này tụ Vũ Thành bao nhiêu năm chưa có tới qua kiếm tu rồi hả, tối nay có một cái, hơn nữa người này, nhìn qua liền không phải tốt trêu chọc đấy, không đi nói Tạ Khúc cảnh giới, chỉ là liếc nhìn cái kia miệng vết thương, Tào Dịch có thể xác định người nọ cũng là một vị kiếm đạo mọi người, Tào Dịch cũng không lạm sát, nhưng chỉ dùng kiếm ngoại trừ, hắn mỗi lần cùng người so kiếm, chỉ có sinh tử, không có thắng bại mà nói, vì vậy tối nay, bị hắn giết ý Hằng Long, hắn nhẹ nhàng sờ chút những cái kia đoạn kiếm chui kiếm, sau đó cao giọng cười nói, ta luyện kiếm, thế gian độc nhất phần, vô số thân đoạn kiếm đều bắt đi, không có trước sau lời nói, ngay ngắn hướng lướt hướng cái dù ở dưới Lý Phù Giao, Lý Phù Giao mũi chân điểm nhẹ, liền phải ly khai cái dù dưới đối địch, nhưng khi hắn lao tới phía trước thời điểm, Diệp Sơn Ca miễn cưỡng khen nhưng là một mực ở bên cạnh hắn, không nhanh không chậm, hai người bọn họ, một mực cùng chỗ đồng nhất đem cái dù xuống, Lý Phù Giao trong tay thanh ti kiếm khí tăng vọt, chung quanh màn mưa gặp gỡ cái này đạo kiếm khí, tự động hướng bốn phía tách ra, tạo thành một cái chân không khu, Lý Phù Giao đưa ra một kiếm, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, nên là ném ra một kiếm, thanh ti kiếm hướng phía giữa không trung đập tới, đem vài chui đoạn kiếm cứng rắn đánh tới hướng mặt đất, sau đó thanh ti kiếm mũi kiếm cùng chui này huyết sắc đoạn kiếm gặp nhau, hai thanh kiếm mũi kiếm tương đối, giằng co không dưới, Diệp Sơn Ca nhẹ nhàng ở giữa không trung, không có bất kỳ xuất thủ ý tưởng, thậm chí còn chỉ cần những cái kia đoạn kiếm chưa từng đến quấy rầy nàng, nàng đều lười nhiều lắm liếc mắt nhìn, chỉ là miễn cưỡng khen, không cho Lý Phù Giao bị được mưa xối mà thôi, mà những cái kia đoạn kiếm cũng ngay từ đầu đều chưa từng đối với Diệp Sơn Ca, Tào Dịch không lạm sát, quả nhiên không phải giả dối, chỉ là Lý Phù Giao đập phá vô số thân đoạn kiếm, lại cùng cái kia huyết sắc đoạn kiếm chống lại, nhưng nói cho cùng, vẫn có nhiều kiếm, không có có thể ứng phó, cho nên khi những cái kia đoạn kiếm nhao nhao lướt hướng hắn thời điểm, làm sao bây giờ, Tào Dịch thần sắc không thay đổi, trong mắt đã có chút ít vui vẻ, nhìn xem chính là nắm chắc thắng lợi trong tay. Một cái chớp mắt sau đó, sắc mặt của hắn liền đại biến, bởi vì ở đằng kia chút ít đoản kiếm sắp tới gần Lý Phù Giao thời điểm, Lý Phù Giao sau lưng cái hộp kiếm trong có một thanh trường kiếm lướt đi ra, kiếm danh Minh Nguyệt, thân kiếm như Minh Nguyệt. Cái này thanh trường kiếm vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền đem vài chui đoản kiếm đều đánh bay, cuối cùng cùng với chui này màu xanh đoản kiếm gặp nhau, hai thanh kiếm tự thật giống có người nắm trong tay như vậy, trên không trung không ngừng chạm nhau, kiếm khí bốn phía. Lý Phù Giao ngước mắt nhìn Tào Dịch, thần sắc như thường.